Thà làm ngọc nát, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai ta bị giam cầm, bọn họ nói với ta, Lý Tuân đã ra lệnh cho thiên hạ, ban hôn cho ta và Thẩm Bạc Lam, chỉ chờ Thẩm Bạc Lam mắc câu. Ta khẽ thở dài, biết rằng mình sắp chết đến nơi rồi, nhắm mắt lại, hồi tưởng lại cuộc đời này, chỉ thấy không cam lòng. Tại sao chứ? Ta đã liều mạng để leo lên, cuối cùng vẫn không thoát khỏi số phận. Cửa có tiếng động, thái giám canh giữ mở cửa. Kinh ngạc nói, hạ trung quan, ngài đây là, hạ xanh lạnh lùng nói. Phụng khẩu dụ của hoàng thượng, đến hỏi hai câu, vì là ý chỉ của Lý Tuân nên người canh giữ cũng không dám hỏi nhiều. Vội mở cửa, nghênh đón hắn vào, ta ngẩng đầu lên. Hạ xanh đứng trước mặt ta, gầy gò xanh sao, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hắn đã gầy đi nhiều như vậy, chắc hẳn là rất tức giận với ta. Người canh giữ đi tới, chắp hai tay lại, cung kính đứng sang một bên. Hạ xanh chỉ vào ta, nàng ta giấu gì dưới váy kìa? Cái gì? Người canh giữ ngơ ngác, cúi đầu xuống xem, nhưng hạ xanh lại rút từ trong tay áo ra một viên đá đen. Đập vào gáy người canh giữ không kịp phản ứng, liền mềm nhũn ngã xuống. Ta kinh ngạc nhìn hạ xanh, hắn không giải thích, nhanh chóng rút đê, a, o cắt đứt dây trói trên người ta. Vừa lột quần áo của người canh giữ vừa nói, nhanh thay vào, ta càng kinh ngạc hơn, hắn muốn đưa ta trốn thoát, hắn điên rồi sao? Ta giữ chặt cánh tay hắn. Ngài làm gì vậy? Không muốn sống nữa sao? Trong cung có rất nhiều lính canh, làm sao có thể trốn ra ngoài được? Hạ xanh, chẳng lẽ ngài muốn chết cùng ta sao? Nhưng hắn lại nhét quần áo vào tay ta. Ánh mắt kiên định, ta sẽ đưa ngươi ra ngoài. Ngài đưa ta ra ngoài bằng cách nào? Hắn dừng lại một chút, giọng điệu bình tĩnh, ngươi có biết không? Hoàng thành này là do tổ phụ ta giám sát xây dựng. Cách chương